Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 48, tên sát thủ này không quá lạnh. Góc truyện audio.com. Tàu biển chở khách chạy định kỳ, tầng thứ nhất là hưu nhàn khu. Tầng thứ hai là cược trận. Tầng thứ ba là phòng ăn. Tầng thứ tư cùng năm tầng mới là khu nghỉ ngơi. Mỗi cái lên thuyền người đều có thể bằng vào riêng phần mình thư mời ở này chiếc to lớn du thuyền trên có một kiện ở giữa phòng ngủ của mình. Tô Tầm lên tới tầng thứ tư thời điểm trông thấy Kellen Wilson chính mặt mũi tràn đầy bạo ngược đem một nữ nhân hướng gian phòng bên trong kéo. Du thuyền cách âm hiệu quả cực kỳ tốt, mà lại hiện tại thời gian còn sớm. Khu nghỉ ngơi căn bản không ai, cho nên cũng không có người trông thấy một màn này. Xảo chính là, nữ nhân này chính là cùng Tô Tầm từng có gặp mặt một lần cái kia đồng nhan mỹ nữ. Kellen Wilson một bộ phát, tình chó được bộ dáng cũng không có chú ý tới Tô Tầm. Vẫn như cũ một tay che lấy đồng nhan mỹ nữ miệng cưỡng ép đem nàng hướng gian phòng bên trong kéo. Hai tay gắt gao nắm lấy chốt cửa đồng nhan mỹ nữ lại là nhìn thấy Tô Tầm. Phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Hy vọng đối phương có thể cứu cứu mình. Tô Tầm đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Huống chi ngay tại thi bảo tên kia vẫn là con mồi của mình đâu. Hắn sờ lên trong túi cất bút máy. Hướng Kellen Wilson đi tới. Dùng tiếng Anh hô, ha ha, lão tạp chủng, buông ra cái cô nương kia. Kellen Wilson không nghĩ tới lại đột nhiên có người đi lên. Trong kinh hoàng theo bản năng buông bên trong nữ nhân. Cứu ta, tên cầm thú này mạnh hơn nữ chơi ta. Nhan Vũ Nhu vội vàng chạy tới Tô Tầm bên người. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tràn đầy thất kinh, hiển nhiên là vừa mới bị dọa cho phát sợ. Nàng vốn là bởi vì thổi gió biển có chút choáng đầu, cho nên muốn lên đến nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn đụng phải sau đi lên Kellen Wilson, ở vào lễ phép liền chủ động lên tiếng chào. Nhưng không nghĩ tới đối phương ngôn ngữ khinh bạc muốn cùng với nàng phát sinh chút gì. Nhan Vũ Nhu phẫn nộ cự tuyệt cũng rút hắn một bạt tai. Sau đó Kellen Wilson liền trực tiếp đánh. Muốn cưỡng ép cùng nàng phát sinh quan hệ. Lúc này mới có Tô Tầm vừa mới nhìn thấy màn này. Tiên sinh, người nghe, ta thề đó là cái hiểu lầm. Một cái không tươi đẹp lắm hiểu lầm. Ta có thể giải thích. Ta nguyện ý đối vị tiểu thư này làm ra đền bù. Kellen Wilson giơ hai tay lên lui về sau biểu hiện thành ý của mình. Một mặt thành khẩn nói. Cái chán đều đổ mồ hôi hột. Vừa mới tại tầng thứ hai sòng bạc bị đám kia Long Quốc người nhằm vào. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn một cỗ lửa. Lại vừa vặn gặp vóc người nóng bỏng Nhan Vũ Nhu. Để hắn động ý đồ xấu. Lúc đầu nghĩ đến lấy thân phận của mình. Cái này Long Quốc nữ nhân hẳn là rất tình nguyện cùng mình phát sinh chút gì. Quảng cáo. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có không đồng ý còn động thủ đánh hắn. Trong nháy mắt đốt lên lửa giận của hắn cùng bạo ngược tâm lý. Trực tiếp muốn dùng sức mạnh. Nhưng không ngờ lúc này Tô Tầm thế mà đi lên. Hơn nữa còn chính mắt thấy hắn dùng sức mạnh một màn này. Để hắn có chút luống cuống. Rốt cuộc nếu như sự tình nếu như bị chọc ra. Hắn coi như xong. Đến lúc đó đừng nói khai thác Long Quốc thị trường. Nói không chừng sẽ còn chọc kiện cáo. Chờ ta ở bên ngoài. Chỗ nào đều không cần đi. Ta nói chuyện với hắn một chút. Giao cho để ta giải quyết. Được không? Tô Tầm quay đầu nhìn xem bị dọa đến hồn bất phụ thể Nhan Vũ Nhu nhẹ nói. Trầm ổn ngữ khí làm người cảm thấy an tâm. Nhan Vũ Nhu gật gật đầu. Hắn còn nhớ rõ người này. Vừa mới tại sòng bạc hai người đối mặt qua một chút. Lại thêm Tô Tầm lại cứu nàng. Cho nên nàng không hiểu tín nhiệm đối phương. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là. Dù là Tô Tầm trang điểm thành trung niên nhân. Cũng là nhan giá trị cao trung niên lão soái ca. Su ngoan ngoãn tại chỗ này đợi ta. Tô Tầm đối nàng ôn hòa cười một tiếng, yêu thương sờ lên đầu của nàng. Sau đó đi vào Kellen Wilson gian phòng, đồng thời đóng cửa lại. Bằng hữu, nói cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh, biết nên làm như thế nào, đúng không? Kellen Wilson gặp Tô Tầm nguyện ý cùng hắn đàm, trong nháy mắt lại đã có lực lượng, cho rằng đối diện cái này Long Quốc lão đơn giản liền là muốn lợi dụng việc này từ chỗ của hắn thu hoạch được một chút lợi ích mà thôi. Đối mặt lần nữa thay đổi thần thái bay lên Kellen Wilson, Tô Tầm không nói gì, chỉ là móc ra một đôi thủ sáo chậm rãi đeo lên. Xít, Kellen Wilson sổ một câu nói tục, không nhịn được nói, ngươi có đang nghe ta nói sao? Muốn cái gì nói thẳng, chẳng lẽ ngươi lạnh đến cần mang găng tay sao? Tô Tầm cười cười, đột nhiên ôm một cái Kellen Wilson cổ, một cái tay khác nắm lên trong túi bút máy. Sắc bén ngòi bút hướng cổ của đối phương đâm xuống dưới. Đáng chết, không muốn, Kellen Wilson thất kinh, muốn giãy giụa, nhưng mà lại là căn bản không thể động đậy. Phốc phốc, bút máy nhập thể, máu tươi bão tố ra. Số ít mấy giọt vẩy ra tại Tô Tầm trên mặt, nhưng mà Tô Tầm thủy chung là mặt không đổi sắc, duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Trong tay bút máy máy móc bàn lần lượt rút ra lại một lần lần rơi xuống. Phốc phốc, phốc phốc, liên tục đâm mấy lần về sau. Tô Tầm buông lỏng ra hắn. Kellen Wilson chậm rãi ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Vẫn như cũ có hô hấp. Hắn ánh mắt có chút mê mang. Hắn không rõ cái này Long Quốc người vì sao phải giết hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn với bên ngoài cái kia Long Quốc nữ nhân dùng sức mạnh rồi. Nếu thật là bởi vì điểm ấy, hắn chết không nhắm mắt. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm rãi lấy xuống găng tay. Một bên Phong Khinh Vân đạm nói, Kellen tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút, rất hân hạnh được biết ngươi. Tại hạ, Thượng Đế, Kellen Wilson giây lát nghe thấy lời này ở giữa là trừng lớn hai mắt. Phảng phất hồi quang phản chiếu đồng dạng. Trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Cuối cùng mắng một câu phác. Sau đó triệt để tắt thở. Cùng lúc trước hắn ba cái trưởng bối đồng dạng. Đều là chết được như vậy không minh bạch. Chết được như vậy sạch sẽ lưu loát. Tô Tầm từ trong túi móc ra một cái khăn tay. Cẩn thận lau sạch sẽ vẩy ra tại máu trên mặt dấu vết. Sau đó xếp xong khăn tay cùng lấy xuống bao tay cùng một chỗ rơi vào trong túi. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tầm sửa sang xốc xách cổ áo, mới khí định thần nhàn xoay người ra gian phòng, đồng thời thuận tay giữ cửa kéo lên. Thân phận trong trí nhớ kinh nghiệm phong phú, để hắn cảm giác cùng giết con gà không có gì khác biệt. À, có khác nhau. Khác biệt duy nhất liền là cái này gà tương đối lớn mà thôi. Hơn nữa còn là nước ngoài nhập khẩu chủng loại Epsilon. Trông thấy Tô Tầm ra. Bên ngoài chờ lấy Nhan Vũ Nhu vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lúc này sắc mặt nàng đã khôi phục hồng nhuận. Trước kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Đều đã giải quyết. Chúng ta đi thôi. Tô Tầm nhìn xem nàng mỉm cười nói, không chỉ có giải quyết, hơn nữa còn là triệt để giải quyết. Nhan Vũ Nhu cũng không có hỏi tới Tô Tầm là giải quyết như thế nào. Nhu thuận điểm điểm cái đầu nhỏ, đi theo Tô Tầm cùng rời đi. Vị đại thúc này để nàng có loại không hiểu cảm giác an toàn. Liền đến chỗ này đi, gặp lại, đi tìm người nhà của ngươi hoặc là bằng hữu đi. Quảng cáo. Xuống đến tầng thứ nhất về sau, Tô Tầm liền cùng cái này đồng nhan mỹ nữ tách ra. Ta gọi Nhan Vũ Nhu. Người đây, Nhan Vũ Nhu có chút câu nệ nhìn xem Tô Tầm bóng lưng hô một tiếng. Tô Tầm cũng không có cho nàng đáp lại, mà là rất nhanh liền xâm nhập vào trong đám người. Để trong nội tâm nàng có chút thất lạc. Sáng sớm, Du thuyền một lần nữa chạy trở về bến cảng bỏ neo. Trên thuyền khách nhân có thứ tự rời đi. Tô Tầm cũng quang minh chính đại xen lẫn trong bên trong trượt. Tìm tới tối hôm qua ngõ nhỏ thay đổi trang phục khôi phục diện mạo như trước. Đem dùng để ngụy trang dịch dung phục sức cùng công cụ đều cho dùng lửa tiêu hủy. Sau đó ngồi xe trở lại khách sạn lấy hành lý trả phòng. Trực tiếp đi sân bay đi máy bay về Giang Nam thành phố. Cùng lúc đó, du thuyền trên nhân viên công tác phát hiện Kellen Wilson cửa một mực giam giữ. Cho là hắn còn chưa tỉnh ngủ. Chuẩn bị đi gọi hắn. Nhưng mà đẩy cửa ra đi sau hiện lại là Kellen Wilson đã lạnh thấu thi thể. Sự tình cấp tốc truyền ra. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Nào đó tòa nhà cảnh biển trong biệt thự. Nhàn Vũ Nhu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bầu trời bên ngoài. Tự lẩm bẩm giống như nói. Nguyên lai, người nói giải quyết, liền là như thế giải quyết sao? Chấm, nàng cảm thấy mình khả năng vĩnh viễn cũng không quên được cái kia giàu có mị lực đại thúc. Ôn nhu, khiêm tốn, nhưng lại mang theo một cỗ dã tính cùng bạo ngược. Một cái nụ cười liền có thể vẩy tới nàng mặt đỏ tim run. Huống chi, một cái có thể vì mình giết người nam nhân. Để nàng trái tim đều đang run sợ. Nàng muốn tìm đến hắn. Chỉ có thể nói, não bổ hại người A. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.